Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Tiểu ca ca. Ngươi một đêm bao nhiêu tiền? 1. Hàn Kinh Niên cầm di động đầu ngón tay, đột nhiên lắc một cái, một giây sau liền ngẩng đầu. Đối lái xe phía trước Trương Đặc Trợ ra tiếng, về phía sau đầu kia đường phố quán ba. 15 phút sau, xe vững vàng đứng tại cửa quán ba. Hàn Kinh Niên thẳng đẩy cửa xe ra, sải bước hướng về phía trong quán ba đi đến. Trương Đặc Trợ nhìn xem nhà mình boss sốt ruột bận bịu hoàng thân ảnh, kinh ngạc 2 giây, sau đó liền vội vàng dừng xe xong, đuổi theo, hoan nghênh quang lâm, không thèm đếm xỉa đến người phục vụ chào hỏi. Hàn Kinh Niên ánh mắt vòng quanh kín người hết chỗ quán ba tìm kiếm khắp nơi. Tại nhẹ nhàng chậm chạp bóng lưng âm nhạc hạ, Hàn Kinh Niên xuyên qua một bàn lại một bàn tân khách. Tại quán ba tận cùng bên trong nhất bưng gần cửa sổ bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn thấy Hạ Vãn An, nữ hài trước mặt trên bàn, trống không 5 cái bình rượu. Tại nàng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch về sau, nàng bắt vừa lúc trải qua một cái phục vụ viên, ngửa đầu không biết nói câu gì. Sau đó phục vụ viên liền gật đầu đi quầy ba, nhìn tình huống, hẳn là lại tại gọi rượu. Hàn Kinh Niên vi túc nhíu mày tâm, theo bản năng hướng về phía Hạ Vãn An đi đến, chỉ là hắn còn chưa đi đến trước gót chân nàng. Nàng liền chống đỡ cái bàn, đứng người lên, dẫm lên tiểu cao dép lê, nện bước lảo đảo bước chân, đi toilet. Ước chừng 5 phút sau, Hạ Vãn An từ trong toilet đi ra, nàng nguyên bản trải lấy viên thuốc đầu tản xuống tới, bởi vì tóc dài thời gian buộc chặt, tạo thành rất tự nhiên quyền, rũ xuống sau đầu, phiêu giật bên trong mang theo vài phần nhỏ gợi cảm. Nàng bước chân đi rất bất ổn, nhiều lần giống như là muốn ngã quỵ, nhưng mỗi lần nhưng lại đều bị nàng ổn định, ngắn ngủi mấy mét đường. Nhìn Hàn Kinh Niên kinh hồn táng đảm, hắn cơ hồ không nghĩ nhiều, liền bản năng đón nàng đi tới. Ngay tại hắn cùng nàng nhanh chạm mặt lúc, nàng đột nhiên bị thứ gì hấp dẫn lực chú ý, chợt chuyển cong, hướng bên phải gạt. Nàng đi về phía trước đại khái 2-3 mét dáng vẻ, đứng tại một bàn ngồi ba cái trẻ tuổi nam sinh trước mặt. Nhất cạnh ngoài một cái kia nam sinh, mặt mày thanh tú, Hạ Vãn An nhìn hắn chằm chằm vài giây đồng hồ, sau đó chợt liền mặt mày cong cong cười, cũng không biết nàng nói câu gì. Cái kia tiểu nam sinh mặt cọ một chút đỏ lên, ngay sau đó Hạ Vãn An liền duỗi ra hai tay, gỡ ra tiểu nam sinh áo thun cổ áo. Tiểu nam sinh trắng nõn xương quai xanh cùng nửa cái lồng ngực, không có dấu hiệu nào rơi vào đám người trong tầm mắt. Hạ Vãn An dường như căn bản không có phát giác được không khí chung quanh cố ý. Hai cái móng vuốt còn tại nắm chặt dắt tiểu nam sinh quần áo. Thấy cảnh này Trương Đặc Trợ ngọa tào một tiếng, ngay sau đó hắn liền phát hiện đứng tại trước mặt mình Hàn Kinh Niên chẳng biết lúc nào đã nhảy lên đến Hạ Vãn An bên người, đem tiểu nam sinh từ ma chảo của nàng bên trong cứu vớt ra. Hàn Kinh Niên lạnh bình tĩnh khuôn mặt, lôi kéo Hạ Vãn An cánh tay, hướng quán ba ngoài cửa đi đến. Đi không bao lâu, Hạ Vãn An đột nhiên đào lấy một cái bàn, nhìn chằm chằm một người mặc tây trang nam nhân, trông mong mở miệng, tiểu ca ca, ngươi nóng không nóng, có muốn hay không ta giúp ngươi cởi quần áo. Theo Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc, tay của nàng đưa về phía nam nhân cổ áo, tại tay nàng còn không có đụng tới nam nhân kia một giây. Hàn Kinh Niên lui về sau nửa bước, khom người một tay đưa nàng gánh tại trên vai, mặt đen thui rời đi quán ba. Trương Đặc Trợ tại tính tiền, không thể cùng ra, đi đến trước xe, Hàn Kinh Niên đem Hạ Vãn An trực tiếp đặt ngồi tại trên đầu xe. Hai chân cách mặt đất Hạ Vãn An, quơ hai đoạn trắng bóc bắp chân, trái xem phải xem trong chốc lát, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Hàn Kinh Niên trên mặt. Nàng nhìn hắn chằm chằm một lát, liền ôm lấy môi cười. Tiểu ca ca, ngươi một đêm bao nhiêu tiền? PS, phía trước cao năng dự cảnh. Số 21 đổi mới kết thúc. Hôm nay không có tăng thêm. Đau dạ dày đi nghỉ ngơi. Ân, các bảo bảo nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A tương đương như cũ. Tuyển cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.